Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175, chương 175, đệ tử đích truyền thiên tư. Đã dừng lại, cái này sao có thể? Vị kia được xưng Tiết đạo huynh từ phủ tu sĩ nhịn không được giật nhẹ chính mình râu bạc trắng, lộ ra khó mà tin được thần sắc. Đầu này luyện tâm lộ, chừng 9999 cấp, có thể nghĩ, ban đầu cái này cấp 17, chỉ là cất bước mà thôi, có thể cái kia bị bọn họ xem trọng Cố Dương, thế nào ngay ở chỗ này trực tiếp dừng bước. Khương Thiên Chủ, cái này luyện tâm lộ bậc thứ 17, đến tột cùng là cái gì cấp độ? Một vị đến từ thượng cổ bát gia Trung Lũng Hữu Lý thị trưởng lão nhịn không được lên tiếng hỏi thăm một tiếng, mặc dù nói cái này một vị đại xích thiên đệ tử mới, mặc kệ cuối cùng nói tâm đến tột cùng như thế nào, ngày sau lại có thể có cái gì thành tựu, cùng bọn hắn những thứ này đỉnh tiêm thế lực trưởng lão cường tu nhóm không có liên quan quá nhiều. Nhưng dù sao trước đó đem lời thả ra, tán thưởng qua cái này Cố Dương, lúc này nếu là bị đánh mặt, trên mặt mũi hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có mấy phần khó coi. Nếu là kia luyện tâm lộ mặc dù nhìn xem dài, nhưng kỳ thật dùng để khảo thí những đệ tử trẻ tuổi này, chỉ có phía trước một chút bậc thang hữu dụng, như vậy chí ít bọn họ phán đoán còn không tính là quá khuyết điểm lầm. Mặc dù nhìn những người khác xông phía trước bậc thang cũng không tính khó khăn, phía trên khả năng này rất nhỏ. Bất quá vẫn là có người nhịn không được lên tiếng hỏi. Cái này luyện tâm lộ bậc thứ 17, chỉ sợ liền chư vị trưởng lão môn phái trung ngoại môn đệ tử cũng không bằng. Khương Thần lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng. 9999 cấp luyện tâm lộ, trước 30 cấp, vì giai đoạn thứ nhất, 300 cấp, vì giai đoạn thứ hai, 3000 cấp, vì giai đoạn thứ ba, 6000 cấp, vì giai đoạn thứ tư, 9000 cấp, vì giai đoạn thứ năm, 9000 cấp phía trên, liền siêu việt cấp thứ năm, đạo tâm kiên định tới cực điểm, tung vạn cổ phá diệt, luân hồi dài khổ, đại đạo không có kiếm, ta vẫn như cũ hướng đạo mà đi. Cuối cùng này 99 cấp, kỳ thật Khương Thần tự thân không có năng lực rèn đúc, chính là dẫn động vấn tâm điện trung bộ phân lực đo, mới tạo nên cái này một hiệu quả, không có trông cậy vào có người có thể leo lên, liền đồ cái hoàn toàn. Cấp 17, dù là tùy tiện từ nơi nào tìm 10 cái phàm nhân, đều phải có người không ngừng cái này cấp số. Cái này Cố Dương, trước đó đối tư chất cùng ngộ tính hai cái khảo hạch bên trong, đều thuộc về một nhóm này đệ tử mới trung hàng đầu, có thể xếp vào 5 vị trí đầu bộ dáng. Với lại trước đó nhìn hắn lời nói và khí chất, tại đạo tâm tốt nhất giống cũng sẽ không kém, thuộc về dự định nội môn nhân tuyển. Bất quá nếu là thật sự dừng bước tại cái này luyện tâm lộ bậc thứ 17, vậy liền không đáng giá nhắc tới. Loại này đạo tâm mang ý nghĩa tại con đường tu hành thượng có chút ngăn trở, lập tức liền biết đồi phế, khó mà lấy được cái gì thành tựu. Cố Dương tư chất cũng chỉ có thể nói còn có thể, cũng không phải chân thiên tư yểu điệu, không phải loại kia đáng giá hoa đại lực khí đi cải tạo bồi dưỡng. Vậy thật đúng là chúng ta nhìn nhầm. Lũng Hữu Lý thị trưởng lão thổn thức một tiếng, nâng chung trà lên uống hai cái linh trà, lắc đầu cảm giác than thở. Cái này đạo tâm một chuyện, từ trước hư vô mờ mịt, lòng người nhất là khó dò. Chúng ta ngẫu nhiên có nhìn lầm sự tình cũng là bình thường, vị kia họ Tiết tu sĩ cũng như vậy nói ra, xoay sát ánh mắt không thèm để ý tiếp tục hướng màn nước nhìn lại. Bọn họ những thứ này chí ít cũng là tử phủ tu sĩ, đối với những thứ này đệ tử mới ở giữa đàm luận, bất quá là tìm một cái việc vui thôi. Trừ phi thật có tư chất khủng bố đệ tử, mới sẽ để cho bọn họ coi trọng, hồi báo tông môn, gia tộc các loại, nhường phụ trách tình báo trưởng lão môn nhân thời khắc chú ý tương quan tin tức. Chờ một chút, cái này giống như lại có biến hóa, cái nhìn này lại làm cho vị này họ Tiết tu sĩ liên tục hô, dẫn tới những người khác lại cùng nhau hướng về màn nước thượng cái kia gầy gò thiếu niên chú ý mà đi. Luyện tâm lộ bậc thứ 17 trên bậc thang, Cố Dương cúi đầu, thân hình nửa quỳ, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, cả người ngăn không được run nhè nhè. Kia cấp 17 trên bậc thang chiếu ra đến huyễn cảnh hiển hóa ở trên không bên trong, tại ngoại nhân mắt chung chỉ là trời xanh mây trắng, nhưng tại Cố Dương mắt bên trong lại là một mảnh mênh mông thảo nguyên. Trên thảo nguyên, một tôn vô thượng khủng bố, khuôn mặt thân ảnh mơ hồ đỉnh thiên lập địa, vô số dân chăn nuôi run rẩy hướng hắn triều bái, dập đầu, mà cái kia kinh khủng tồn tại lại đối với những người này chẳng thèm ngó tới. Tùy ý thổ tức ở giữa, liền có hàng trăm hàng ngàn dân chăn nuôi hai mắt mất đi thần thái, một đầu ngã quỵ. Đây là thật sâu khắc vào vị này đổi thành trung nguyên danh tự Cố Dương, người thiếu niên trong lòng cảnh tượng là hắn từ xuất thân lên liền đứng trước khủng bố, cũng là chống đỡ lấy hắn lấy một bộ phàm tục thân thể xuyên qua vô tận nguy hiểm, không xa vạn dặm, từ hỗn loạn thảo nguyên một đường bôn ba đến trung nguyên, đi đến đại xích thiên thanh thành sơn địch nhân. Nhưng bây giờ cái này kinh khủng tồn tại lại một lần nữa bị luyện tâm lộ chiếu chiếu mà ra, Cố Dương trong lòng lại chỉ còn lại có tuyệt vọng. Đáng sợ đến bực nào, cỡ nào kinh khủng tồn tại a! Hắn tu luyện, hắn đau khổ truy cầu lực lượng, đến cuối cùng thật có thể theo kịp cái này ma thần một tia sao? Liền xem như bộ lạc trung cường đại nhất dũng sĩ, đều nhịn không được thần phun ra một hơi thở. Đã như vậy, tu luyện thì có ích lợi gì? Đây là chôn sâu ở Cố Dương đáy lòng tâm linh kẽ hở, dĩ vãng không hiện, liền tự thân đều không có quá nhiều nhận ra, mà lúc này lại bị luyện tâm lộ rõ ràng chiếu chiếu mà ra. Cũng được a, cũng được a, một cỗ tự lẩm bẩm âm thanh từ nội tâm của hắn chỗ sâu nhất vang lên, khuyên hắn triệt để từ bỏ. Hiện tại sinh hoạt tựa hồ cũng rất không tệ. Sinh hoạt tại Thanh Thành Sơn cái này non xanh nước biếc tiên gia linh địa, an toàn không ngại, thời gian bình tĩnh, liền xem như là một cái ngoại môn đệ tử, tu luyện chút bình thường pháp môn làm kéo dài tuổi thọ chi dụng. Liền như vậy sống qua trăm năm, táng thân ở đây, có lẽ còn có thể con cháu đầy đàn, kéo dài bộ lạc huyết mạch. Đây hết thảy, có lẽ cũng là cha a tỷ bọn họ nguyện ý nhìn thấy a. Dạng này suy nghĩ tại Cố Dương tâm thần trung nhấp nhô, thân hình hắn cũng càng thấp đi, chống cự lực lượng càng ngày càng yếu. Ai, đáng tiếc, phụ trách những thứ này đệ tử mới khảo hạch lâm phàm thấy rõ Cố Dương tình huống trước mắt. Mặc dù nói luyện tâm lộ chiếu rọi huyễn cảnh là dựa theo cá nhân tâm linh hiển hóa, đều có chỗ khác biệt, thuộc về chỉ có đi đến con đường này người mới có thể trông thấy. Nhưng biểu hiện bên ngoài, hắn vị này người chủ trì vẫn là rõ ràng, biết cái này cái trước hết nhất đạp vào luyện tâm lộ Cố Dương sắp thất bại. A hát, còn có biến hóa, liền khi hắn đã tùy thời chuẩn bị đợi đến Cố Dương triệt để thất bại, liền đem Nazi xuống tới thời điểm, bỗng nhiên trên bậc thang, Cố Dương thân thể lại thong thả nhưng lại kiên định đứng lên. Hay lắm, hay lắm, đây chẳng lẽ là tại huyễn cảnh rèn luyện bên trong, cuối cùng chiến thắng tâm linh trở ngại, luyện liền một viên kiên định đạo tâm không thành. Đạo đức điện bên trong, Lũng Hữu Lý thị trưởng lão nhìn xem một màn này, nhịn không được vỗ tay mở miệng cười nói, hiếm thấy như vậy sự tình, thế mà ở chỗ này đụng tới, lại là khó được. Những người còn lại cũng đều cười lên. Con đường tu hành bên trên, có ít người đứng trước nguy cơ sinh tử, cùng rất nhiều địch thủ, đạo, cùng, lý, lẫn nhau trùng kích phía dưới. Khả năng sẽ có đốn ngộ. Tại sớm đã dừng bước không tiến con đường phía trên lần nữa đi ra một bước dài. Thu hồi được thành tựu cao hơn. Một chút thọ nguyên tiếp cận đại nạn cường tu. Thường thường chọn một trận sinh tử chi chiến. Để cầu đột phá. Mà đạo tâm cũng có tình huống tương tự. Có số ít người ở các loại đủ để bị phá hủy tâm linh đả kích phía dưới. Lại vượt khó tiến lên. Tương đạo tâm ma luyện càng trong suốt, từ đó bằng vào ta tâm chứng ta nói, đứng trước ngàn khó vạn hiểm cũng sẽ không tiếp tục dao động. Nhưng những tình huống này, thật sự là quá mức thưa thớt. Sinh tử chi chiến, càng khả năng lớn, là trực tiếp mất mạng, mà ma luyện đạo tâm, tuyệt đại bộ phận tình huống, cũng là nói thẳng tâm vỡ nát, phí thời gian không tiến, không nghĩ tới. Ở chỗ này, thế mà nhìn thấy như nhau, ngươi là Thảo Nguyên Thần, ngươi có thể chúa tể vô số người sinh tử, có thể ngươi, cũng không phải không gì làm không được, ngươi ngay cả Trung Nguyên, cũng không dám bước vào, những ngày kia cương trên bảng đại nhân vật, nhất định không kém gì ngươi, thậm chí thắng qua ngươi, Đại Xích Thiên, là đạo đức thiên tôn đạo mạch, ta bái nhập nó bên trong. Khắc khổ tu hành, sớm muộn cũng có một ngày, ta biết để ngươi từ trên trời, rơi vào bụi bặm bên trong. Cha, A Tỷ, ta nhất định sẽ vì các ngươi báo thù. Cố Dương nội tâm bên trong, phát ra một tiếng dốc hết toàn lực chu lên, mà tại cái này từng tiếng bên trong, kia trải rộng chân trời đáng sợ thân ảnh, một tấc vỡ vụn, hắn thân thể. Cũng một tấc thẳng lên. Đợi đến hắn tại cái này cấp 17 trên bậc thang đứng thẳng thời điểm. Cố Dương hai mắt mở ra. Ôn hòa dương quang lại một lần nữa chiếu vào hắn hai con ngươi. Thật đáng sợ huyễn cảnh. Thế mà còn chỉ tới bậc thang 17. Nếu là vừa mới từ bỏ. Liền không có chút nào hy vọng. Đáy lòng của hắn yên lặng nói. Nhìn một chút sau lưng. Đã có mấy cái đệ tử tiếp cận hắn. Những người này đạp vào luyện tâm lộ so với hắn trễ một chút. Lúc này lại đã đem bắt kịp hắn. Hiển nhiên nói rõ hắn tại một bậc thang này phía trên. Tiêu tốn rất nhiều công phu. Tiếp tục hướng phía trước. Cố Dương hít sâu một cái khí. Một tay bắt lấy lên một cấp bậc thang biên giới. Trèo lên phía trên. Lại một lần huyễn cảnh đánh tới. Mà lần này, Cố Dương cũng không có tiêu tốn bao nhiêu thời gian, liền thành công từ thứ 18 tầng bậc thềm huyễn cảnh trung tỉnh táo lại. Cái này nói huyễn cảnh, ngược lại là không có bao nhiêu độ khó. Xông qua vừa mới tâm ma phía sau, Cố Dương đối mặt mới huyễn cảnh, cơ hồ không có cái gì áp lực. Hắn ngửa đầu nhìn một chút phía trên kéo dài vô tận bậc thềm. Tiếp tục hướng phía trước. Cái này hơn 200 vị đệ tử mới đại khái phân chia thành 4 nhóm người trèo lên luyện tâm lộ. Bắt đầu leo núi thời điểm, vẫn là vào lúc giữa trưa. Đợi đến sở hữu người tận số dừng lại, đã đến ngày rơi về phía tây thời điểm. Cái này chư thiên vạn giới, đều có ngày, tháng, ngày hôm đó, tháng can nguyên, chính là cao ở trên 9 tầng trời Thái Âm Tinh cùng Thái Dương Tinh. Cái này hai ngôi sao, là trời đất mở ra sau đó liền sinh ra nhất cổ ngôi sao. Có ý nghĩa đặc thù, thậm chí từ phía trên đều đản sinh ra qua cực kỳ cường đại tiên thiên thần linh. Thậm chí nghe đồn liền thống ngự tam giới thiên đế, đều cùng Thái Dương Tinh có liên hệ lớn lao. Trên 9 tầng trời, Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh đồng thời treo cao, không có hắc ám thời điểm. Mà trung ương thế giới thần châu cùng còn lại rất nhiều tiểu thế giới thì thụ nhật nguyệt giao thế. Ảnh hưởng, có ngày đêm phân chia. Nghe đồn tại thượng cổ những năm cuối kia một trận không thể nói thuyết phục loạn bên trong. Thái Âm Tinh nhận tổn thương. Cho nên tại ngoại giới chiếu rọi bên trong. Thái Âm Tinh tương đối liền hơi nhỏ hơn tại Thái Dương Tinh một chút. Đợi đến hoàng hôn đến. Hơn 200 tên đệ tử khảo hạch kết quả, cũng đến Lâm Phàm trong tay. Một nhóm này đệ tử trẻ tuổi, nguyện ý chủ động ngàn dặm xa xôi đến Đại Xích Thiên cầu đạo. Chí ít lập cầu đạo vẫn có một ít, toàn bộ đều vượt qua 30 cấp, số ít người vượt qua 300 cấp, mà vượt qua 3000 cấp, có thể tại đạo tâm phương diện xếp tới tứ đẳng, lại là vị kia mở đầu cơ hồ dừng bước tại thứ 17 cấp. Cuối cùng lại có thể phá tâm ma, đúc lại đạo tâm Cố Dương. Cái này Cố Dương cũng có phần bị đạo đức điện trung chư vị cường tu nhóm nói chuyện say xưa, cho rằng tương lai tất nhiên có thể có một phiên thành tựu. Mà ba hạng khảo hạch tận số kết thúc, nội môn đệ tử danh ngạch cũng tại Khương Thần ngắn ngủi châm trước sau đó bị xác định được, giao cho Lâm Phàm tuyên bố. Hơn 200 vị đệ tử tâm thần bất định đứng tại sơn môn trước đó chờ đợi kết quả cuối cùng. Nội môn đệ tử danh ngạch, ta bẩm báo thiên chủ phía sau, đã định ra, hiện tại, liền tuyên bố cụ thể danh tự. Lâm Phàm vì biểu hiện chính thức, tay lấy ra nạm vàng cầm thư, từng chữ nói ra bắt đầu tuyên bố nội môn đệ tử cụ thể nhân viên. Vị thứ nhất, Cố Dương, khảo hạch thành tích, tư chất tam thượng, ngộ tính tam thượng, đạo tâm tứ hạ. Vị thứ hai, Chu Tiếu, khảo hạch thành tích, tư chất tam thượng, ngộ tính tứ trung, đạo tâm tam thượng. Vị thứ ba, Lý Vãn Thanh. Vị thứ tư, Triệu Tử Vũ, chấm ngoặc kép. Vị thứ 18, Vương Phúc Thành, khảo hạch thành tích, tư chất tam thượng, ngộ tính tam thượng, đạo tâm tam trung. Trên đây, chuẩn vào nội môn, đám người còn lại, ở chỗ này đợi chút một lát. Chờ một lúc sẽ cùng một chỗ đưa các ngươi trở về Thanh Thành Sơn ngoại môn chỗ. Các ngươi tu hành, không thể lười biếng, tương lai chưa hẳn không có tiến vào nội môn tu hành cơ hội. 18 cái danh ngạch báo ra, những cái kia tại trên danh sách, nhất là dựa vào sau mấy vị, nào đó một hạng không có đạt tới tam thượng tiêu chuẩn, thuộc về miễn cưỡng tiến vào nội môn đệ tử. Không khỏi đại xuất một ngụm khí, trên mặt nhịn không được lộ ra nhảy cẫng chi sắc, mà cái kia chút không có trúng tuyển, thì phần lớn sắc mặt suy sụp tinh thần, mặc dù nói ở ngoại môn cũng không phải là không có tiến vào nội môn cơ hội, nhưng này cơ hội rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều, đa số người hoàn toàn không có lòng tin này, nội môn cùng ngoại môn, tại tận mắt hôm khác trụ trên núi đủ loại sau đó. Trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, cả hai chênh lệch quá lớn, dù sao vẫn là chút người thiếu niên. Cái này ngũ vị tạp trần biểu lộ, toàn bộ hiện ra ở trên mặt. Các ngươi 18 người, tiếp hảo lệnh bài, đây là các ngươi tại Ôn Thất Điện chỗ ở, đi qua sửa sang lại a. Lâm Phàm tay vỗ, 18 tấm lệnh bài liền tận số bay ra, rơi xuống mới lên cấp 18 vị nội môn đệ tử trong tay. Hắc hắc, Chu ca, hai chúng ta tựa vào một khối. Vương Phúc Thành liếc trộm một chút Chu Tiếu lệnh bài, nhịn không được cười hắc hắc lên tiếng. Thân vì cái cuối cùng nội môn đệ tử, Vương Phúc Thành may mắn cơ hồ muốn đập thẳng đùi, yêu thích không buông tay ngắm nghía trong tay đầu lệnh bài. Tốt, chúng ta đi Ôn Thất Điện. Chu Tiếu lại chỉ là uể oải quét mắt một vòng lệnh bài, liền hướng về Ôn Thất Điện phương hướng đi đến. Chu ca, chờ ta một chút. Đằng sau Vương Phúc Thành vội vàng đuổi theo. Chúc mừng Khương Thiên Chủ, tông môn có người kế tục. Xem hết trận này tuyển bạt đệ tử khảo hạch, đông đảo các phái các tộc tu sĩ nhao nhao hướng về Khương Thần chúc mừng. Khương Thần cũng tùy ý ứng cùng. Đúng lúc này, Liệt Dương Thần Quân Ngô Minh trò chuyện một chút, tùy ý mở miệng, Khương Thiên Chủ, quý phái 5 vị đích truyền, thiên tư đều là trên đời hiếm thấy, không biết có thể cho chúng ta mở mang tầm mắt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,